Anh biết rằng ngoài kia có bao người yêu em, nên anh sợ một ngày anh chẳng thể níu lấy đôi tay này và tình yêu này. Giờ đây cô em vội vàng đưa xa anh. Anh sợ lắm em ơi, sợ một khi đêm về khi chẳng còn em chẳng có tay ai vỗ về. Anh sợ khi em nói câu chia tay vô vàng, giờ duyên chưa hợp mà tình lại lìa tan. Giờ đây mong manh sau cơn mưa sẽ vỡ tan tành, giờ em thôi theo anh em xa rời anh. Giờ đang về nếu như tình mình còn không may, giờ chung con đường những người ta đi của chúng mình dường như đã. người đã dọn cho ai anh biết đâu. Nước mắt tung rơi tình ta lỡ làng, đành thôi dỡ ra, xóa ký ức khép những dấu yêu phai nhòa. Giờ thì tránh nhau chi thêm đau lòng, người thì đợi chờ người thì bước không lời từ biết nhớ mong. Trên đắng cơn say gặp trong nỗi sầu, thuyền giờ trôi nơi đâu, ôi cô đơn lòng ai hiểu thấu. Cô níu kéo giữ tay em lại, nhưng mà em đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng thiết tha. Quên đi bao giấc mơ đôi ta xây bấy lâu, em theo tình nhân mới bỏ mặc anh ngâm đớn đau. Cô nhắm mắt như không biết gì, nhưng càng quên càng xóa xa. Phút yêu đôi trong anh rung động, giây bỏ anh năm tháng qua. Chẳng khi nay vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi, thôi ta đã lãng mất sầu. Chấm như vậy lòng thầm lặng chịu đựng vết thương hàng sâu, từng đêm đôi mắt u sầu, nước mắt hãy rơi vì ai, có lẽ đã vô vị thôi đành gặp người mình ta mang những kỷ niệm đã qua. Cô níu kéo giữ tay em lại, nhưng mà em đi quá xa. Chắc có lẽ có ai đang đợi nên là em chẳng thiết tha. Quên đi bao giấc mơ đôi ta say bấy lâu, em theo tình nhân mới bỏ mặc anh ngâm đớn đau. Cô nhắm mắt như không biết gì, nhưng càng quên càng xót xa. Phút yêu đôi trong anh rung động, giây bỏ anh năm tháng qua. Chẳng khi nay vỡ đôi như cơn mưa cuốn trôi, thôi ta đã lãng mất rồi. chàng gieo thắp sáng trong biển lửa tràn, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. Thank you. Không

mùa đông không có ai. Những nắng say bên em ấm môi nhiều điều gì thì xa cũng thế phải không? Không có em phải sống thế nào? Chỉ là đau chút thôi. Sao có phải người ơi? Từ nay em hãy vui giữ lấy yêu thương em đã đánh đổi. Hãy quên đi, anh nghĩ em làm được thôi. Thank you.

nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ bên nhau xa rời, rời thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, cùng đau thế cũng thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, thế giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Nắng còn đơn bay, biết sao ta sai. Ta chẳng còn tương lai, em đã nhìn yêu anh. Nắng còn đơn bay, biết sao ta sai. Ta chẳng còn tương lai, em đã nhìn yêu anh. Đừng khóc nữa nhé em ơi, một người như thế. thương nào, nếu thương ai để em đau. Mưa ơi mưa đừng rơi, để nụ cười nắng gió bờ môi cứ đong đến môi buồn. anh. Mưa ai mưa đừng rời để nụ cười nắm sâu vào môi đi. Cứ đông đến nỗi buồn để em nào mỗi khi đến tôi đi. Cho đi chẳng nhận lại để giờ này đánh đôi được gì. Ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn. Cơn mưa đêm nặng hạt người vội vàng sánh đôi cùng ai. Những năm tháng mất lòng đánh ngắm môi đứng nhìn xa mới. Khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra. Cứ vội vàng em rời xa anh. Mưa đừng rơi nắp sau bờ môi. Cứ không đến nỗi buồn ngặt ngào đến tối. Cho đi chẳng nhận lại đánh đôi được chi. Ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn. Buồn như những gì đã mang tới. Buồn dính nơi chiều mưa tới bơi. Những ngắm mơ ăn đôi lời và đôi lời đánh lỡ xưa đôi. Khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do.